Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 990, chương 976. Kém chút bị chết đuối Tào Tháo. Nghiệp thành bên trong Thủy Vị dần dần đã bao phủ đến vô số dân chúng cổ, đồng thời Thủy Vị còn đang một mực lên cao bên trong. Rất nhanh, Thủy Vị liền sẽ chìm không có miệng của bọn hắn, cái mũi, con mắt, sau đó, liền không có cái gì sau đó. Vô số bách tính, lúc này đã tuyệt vọng, bất quá, liền sau đó một khắc, Thủy Vị lại là chậm rãi bắt đầu xuống hàng. Mặc dù hạ xuống biên độ rất nhỏ, nhưng là vẫn có thể cảm giác được. Tình huống như vậy, mang cho bọn hắn cực lớn lòng tin. Rốt cục, có thể được cứu a. Ba tòa gò núi hình thành đập chứa nước. Bên trong Thủy Vị mới chỉ đi xuống hơn phân nửa mà thôi. Bên trong tồn lượng nước còn khá nhiều. Chỉ bất quá, đến đáy, dòng nước trút xuống tốc độ đã dần dần chậm lại. Lúc này, Lã Bố đã phái công binh đoàn còn có 1 vạn đại hoa binh sĩ bắt đầu vòng vây lỗ hổng. Không bao lâu, đã đem lỗ hổng toàn bộ phá hỏng. Như vậy, theo nguồn cội cắt đứt nguồn nước, nghiệp thành bên trong Thủy Vị bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Một đêm công phu, Thủy Vị đã hạ xuống đến vẻn vẹn bao phủ bắp chân vị trí mà thôi. Đến nơi này, Thủy Vị hạ xuống tốc độ một lần nữa chậm lại, bất quá vẻn vẹn đến vị trí này Thủy Vị đã sẽ không đối nghiệp thành bên trong bách tính hình thành uy hiếp. Sắc trời sáng lên, Đại Hoa đã điều động đại quân tiến vào nghiệp thành bên trong. Bởi vì lũ lụt xâm nhập ngâm, nghiệp thành nhiều chỗ tường thành sụp đổ, bọn họ đã không cần theo cửa thành tiến vào. Lần này tiến vào nghiệp thành Đại Hoa quân đội cũng không nhiều, chỉ là 1 vạn người mà thôi. Mặc dù lũ lụt ngâm nghiệp thành một đêm thời gian, nhưng là Lã Bố cũng không dám quá mạo hiểm. Theo trên lý luận tới nói, chôn giấu thuốc nổ khẳng định bị lũ lụt thấm ướt, không có cách nào tiến hành dẫn nổ. Nhưng là vạn nhất còn có thể dẫn bạo đâu? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Lã Bố cũng không dám điều động tất cả binh sĩ tiến vào nghiệp thành bên trong. Lã Bố chính mình cũng tương tự không có tiến vào nghiệp thành bên trong. Đại Hoa đại quân xâm lấn đi vào nghiệp thành bên trong, quân coi giữ lập tức liền luống cuống. Nghiệp thành bên trong lưu lại cơ hồ đều là Tào Tháo tâm phúc, đều là một chút tử trung. Nhưng là cho dù chết trung, loại này trung thành cũng là có nhất định hạn độ a. Hiện tại Đại Hoa đại quân đã tấn công vào trong thành, bọn họ đối mặt là hẳn phải chết không nghi ngờ cục diện. Đồng thời, bất luận bọn họ có chết hay không, Tào Ngụy đô đem diệt quốc. Hiện tại, toàn bộ nghiệp thành đều bị lũ lụt sở xâm nhập, bọn họ coi như muốn cùng địch nhân đồng quy vu tận cũng làm không được. Hiện tại Hoàng thượng đến cùng là thái độ gì a? Đến cùng là chết chiến đấu tới cùng vẫn là trực tiếp đầu hàng đâu? Mặc kệ như thế nào, ngược lại là lập tức cho chúng ta một cái thái độ a. Bây giờ người ta đã giết đi vào, bọn họ còn không rõ ràng lắm bọn họ cần dùng thái độ gì đến ứng đối. Chính là ngày chó, vội vàng cấp cái thái độ a. Online chờ, rất cấp bách. Những này phòng thủ binh sĩ dưới sự bất đắc dĩ, đành phải không ngừng lùi lại, rất nhanh liền lui vào đến hoàng cung trong nội cung. Vô luận như thế nào, bọn họ đều nhất định muốn cam đoan tốt hoàng thượng, hoàng phi còn có những cái kia hoàng tử an toàn. Lúc này, bọn họ cũng nhận được một cái phi thường bi quan tin tức. Bọn họ hoàng thượng, còn có thị vệ của bọn hắn thống lĩnh Hứa Chử, không thấy, mẹ nó. Hoàng thượng một bên giật dây bọn hắn, ngoan cố chống lại đến cùng, sau đó tại thời khắc sống còn, chính mình vụng trộm chạy trốn. Thế là, những thị vệ này lập tức hàn tâm, quả quyết từ bỏ chống lại, lựa chọn đầu hàng. Đến tận đây, cả tòa nghiệp thành liền bị Đại Hoa cầm xuống, toàn bộ Trung Nguyên, triệt để nhất thống, Lúc này, địa đạo bên trong, Tào Tháo còn có hắn 10 cái thân tín. Ngay tại khó khăn tiến lên, suốt cả đêm thời gian, coi như địa đạo có hơn 10 dặm dài, lúc này cũng hẳn là chui đi ra. Bất quá, lúc này trong địa đạo tất cả đều là nước, ánh mắt cực kỳ mơ hồ, hoặc là nói, nhưng tầm nhìn phi thường kém. Loại tình huống này, bọn họ nghĩ nhanh cũng mau không nổi. Càng thêm đáng sợ chính là, liền tại bọn hắn đã ra khỏi thành, nhanh đến địa đạo lối ra thời điểm, trước mặt địa đạo đột nhiên đổ sụp. Ngọa tào ngươi cái bảy cậu mỗ mỗ a, cái này cũng quá thất đức a. Còn có 100 mét không đến khoảng cách, bọn họ liền có thể đi ra. Ngay tại cái này trước mắt, ngươi cho ta nói địa đạo đổ sụp rồi. Lúc này, bọn họ đối mặt hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất chính là đường cũ trở về. Bất quá trở về còn có hơn 10 dặm đường đâu. Trong địa đạo còn tất cả đều là nước. Bọn họ vừa mới chui hơn 10 dặm đi ngang qua đến. Hiện tại đã tinh bì lực tẫn. Bọn họ thật không dám xác định có thể hay không còn sống chui trở về. Càng chết là, cho tới bây giờ, không khí trong bình không khí đã không nhiều lắm. Bọn họ không xác định bên trong không khí có thể hay không chèo chống bọn họ chui trở về. Đương nhiên, còn có cái rất nguyên nhân trọng yếu nhất, liền coi như bọn họ có thể nổi danh chui trở về, kia mẹ nó cũng là chịu chết a. Không cần hỏi, hiện tại Đại Hoa khẳng định chiếm cứ toàn bộ Nghiệp Thành. Bọn họ trở về, không là chịu chết lại là cái gì? Bởi vậy, lựa chọn thứ nhất, bọn họ trên cơ bản là sẽ không như thế đi chọn. Như vậy, bọn họ cũng chỉ có lựa chọn thứ hai. Lựa chọn thứ hai chính là trực tiếp đem phía trước đổ sụp địa đạo đào thông. Bởi vì sợ bị Đại Hoa phát hiện, địa đạo chiều sâu là rất sâu. Hiện tại cụ thể đổ sụp tới trình độ nào còn không rõ xác thực. Nếu như là triệt để đổ sụp lời nói, bọn họ căn bản cũng không nhưng có thể còn sống đả thông thông đạo. Hiện tại, bọn họ cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở trước mặt đổ sụp. Chỉ là cục bộ đổ sụp, bằng không mà nói, bọn họ đem không có một tia còn sống xuống tới hy vọng. Thời gian kế tiếp trong, mấy người thay phiên ở phía trước đào móc đổ sụp địa đạo. Mặc dù bọn họ có mười mấy người, nhưng là địa đạo phi thường chật hẹp, chỉ có thể chứa đựng một người ngồi xổm thân thể tiến lên. Cho nên, nhiều người cũng không có cho bọn hắn thi triển không gian. Bọn họ trước thử hướng lên đào móc, chuẩn bị đào móc ra một cái khe hở, chừa lại một cái có thể làm cho bọn họ thở dốc địa phương. Như vậy, một khi không khí trong bình không khí không đủ lời nói, bọn họ còn có thể cái này trong khe hở thở dốc. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền tuyệt vọng, bởi vì bọn hắn hướng lên đào móc hơn một thước khe hở. Nhưng là tuyệt vọng phát hiện, bọn họ moi ra khe hở, vẫn là bị lũ lụt sở bổ sung. Căn bản không có mảy may khe hở xuất hiện, làm sao lại xuất hiện loại tình huống này đâu. Bọn họ quả thực trăm mối vẫn không có cách giải. Ngạch, đáng thương mấy tên, bọn họ vẫn không rõ bình thông nhau nguyên lý đâu. Bất quá, rất nhanh liền có tin tức tốt truyền đến. Thì ra chỉ là cục bộ lún. Bọn họ rốt cục đem thông đạo đào thông. Một đoàn người cấp tốc tiến lên. Phía trước, chỉ có 100 mét không đến khoảng cách. Bất quá, nhưng vào lúc này, Tào Tháo không khí bình bỗng nhiên phát sinh tiết lộ. Ùm ụp, ùm ụp, ùm ụp. Đại lượng trình độ tiến vào không khí trong bình. Tào Tháo hô hút hai khẩu, sau đó lập tức bị sặc nước vào khí quản, ho kịch liệt thấu lên. Sau một khắc, bên trong tràn đầy nước. Tào Tháo há miệng, lập tức ùng ụp rót hết mấy ngụm lớn nước. Cái khác mấy cái thân binh cũng phát hiện tình huống không ổn, muốn đem chính mình không khí bình đổi cho Tào Tháo. Nhưng là bọn họ không khí bình chế làm so sánh thô ráp. Dưới đáy nước dưới, căn bản là không có biện pháp tiến hành thay đổi. Quyển sách này có độc,